Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 897, Ma Giáo Giáo Chủ Giáng Lâm. Sách hay đề cử: Ánh Trăng Cạn Ấn Giang Xuyên Bên Trên. Ta Thần Bổ Tiểu Sư Đệ. Linh Giáo Tiên Tung. Nhà Tăng Lễ Ca Đêm Tài Xế. Ta Tại Che Trời Làm Thần Vương. Trở Thành Yêu Tế Bắt Đầu Đánh Dấu. Thái Bình Vốn Là Tướng Quân Định. Long Ưng Chi Nhận. Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Quyển sách này muốn nhìn càng thêm mới chương tiết, hơn nữa còn không quảng cáo. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian thể nghiệm bản tiểu thuyết áp đồ tốt đến lập tức thể nghiệm. Ngươi còn chờ cái gì? Mời quét mã hai chiều lập tức đông tương đương hư không bên trong. Khuê Cương Pháp Tổ đột nhiên dậm chân, ổn định thân hình. Giờ phút này quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, nơi nào còn có nửa điểm ma vương phong thái. Trong mắt mang theo sát ý điên cuồng. Giận, thật là nộ hỏa công tâm. Đầu tiên là bị Hạo Thiên đánh bại, hiện tại lại bị mấy tiểu bối đánh bại. Ta không muốn mặt sao? Ma tộc đại quân tất cả đều tại Khuê Cương Pháp Tổ sau lưng hội tụ. Hiện tại là về bất ma giới, cũng lui không vào tam giới. Một khi ma vương đại nhân đại chiến tái khởi, tất cả ma tộc đều muốn tại chiến đấu dư ba phía dưới hủy diệt trống không. Huyền Âm Ma Tôn lập tức tiến lên, kinh hoàng nói ra: Bệ hạ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Không thể quay về sao? Cái khác ma tộc đại quân cũng đều là ầm ĩ khắp trốn, bối rối, hỗn loạn. Khuê Cương Pháp Tổ vung tay lên một cái, phanh tương đương Huyền Âm Ma Tôn toàn bộ sụp đổ. Hoa tương đương tất cả ma tộc đại quân tất cả đều hướng về sau thối lui. Kinh hồn không chừng nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ, thậm chí ngay cả thân tín của hắn ma tôn đều giết. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng băng hàn. Khuê Cương Pháp Tổ toàn thân tản ra sát khí lạnh như băng, trong mắt thiêu đốt lên đỏ như máu hỏa quang. Nhìn chằm chằm xa xa Triệu Công Minh bọn người, phẫn nộ kêu lên: Rất tốt, các ngươi rất tốt. Một đám tiểu bối vậy mà cũng có thể đem bản tòa ép chật vật như thế. Các ngươi thành công chọc giận ta. Hiện tại liền để các ngươi nhìn một chút, chọc giận ta là cái gì đại giới. Sau lưng một cái hư ảnh tại Khuê Cương Pháp Tổ sau lưng chậm rãi dâng lên. Hư ảnh đứng thẳng, thông thiên đạt địa. Ngọn lửa màu đen tại hư ảnh phía trên nhảy lên, trong đó tán phát khí tức ba động, thậm chí so Khuê Cương còn mạnh hơn. Triệu Công Minh nhất thời nghiêm túc lên, ngưng trọng nói ra: Đây là Thiên Ma Đạo. Vũ Dực Tiên vừa cười vừa nói: Bất kể hắn là cái gì Thiên Ma Đạo, Địa Ma nói, tiểu gia ta tất cả đều đem hắn mài. Khổng Tiên cũng ngưng trọng nói ra: Kim Bằng không nên khinh thường, đây là hắn chí cường chi đạo. Ô Vân Tiên nhếch miệng cười một tiếng, trầm thấp nói ra: Hắn đây là muốn liều mạng a. Vân Tiêu hai tay kéo một phát, hai tay ở giữa xuất hiện một cái hoàn toàn mới trận pháp. Từng cái phù văn tại trận pháp phía trên vặn vẹo nhảy lên. Đại đạo vờn quanh, ngay tại cái này hết sức căng thẳng thời điểm, ầm ầm tương đương một mực yên tĩnh ma giới môn hộ đột nhiên phát ra vang vọng thanh âm. Thượng diện ánh sáng lưu truyền, Triệu Công Minh mấy người cũng tất cả đều quay đầu hướng phía môn hộ nhìn lại. Chẳng lẽ ma giới bên trong phát sinh biến cố? Khuê Cương Pháp Tổ cũng nhìn về phía ma giới môn hộ, trong mắt mang theo chờ mong. Là vĩ đại ma tổ phát hiện Bạch Cẩm quỷ kế, điều động vô thiên đến đây tiếp ta sao? Ma giới môn hộ cao hơn vạn trượng, đứng vững hư không bên trong. Môn hộ phía trên có đếm không hết ma tộc pho tượng, hoặc phủ phục, hoặc chiếm cứ, hoặc gào thét. Pho tượng không ngừng vặn vẹo, xem ra không giống như là pho tượng, phảng phất là thật ma thần. Yên tĩnh bất động ma giới môn hộ giờ phút này chậm rãi hướng phía hai bên mở rộng. Bên trong thụy đầu ngàn vạn, kim quang trận trận phun ra ngoài. Không giống như là ma giới, bên trong ngược lại giống như là tiên giới. Hai đội đại la ma tôn từ trong cánh cửa bay ra, vỗ chỉnh tề đội ngũ, bay lập hai bên, nhạc khúc vang lên. Hoa đào mạn thiên phi vũ, hai đội mấy ngàn đại la ma tôn tất cả đều nửa quỳ hư không, cùng kêu lên quát: Ma giáo đệ tử cung nghênh giáo chủ giáng lâm. Thánh giáo phần kết thành võ đức, Trạch chuẩn bị thương sinh. Thật lớn thanh âm tại hư không tiếng vọng. Nơi xa bối rối không nơi nương tựa. Đang trong tuyệt vọng thiên ma đệ tử. Tất cả đều ngạc nhiên kêu lên. Là giáo chủ đến. Chúng ta giáo chủ của ma giáo đến cứu vớt chúng ta tới. Giáo chủ xuất thủ. Tất nhiên có thể đánh bại bọn họ. Chúng ta có thể cứu. Giáo chủ vô địch. Giáo chủ vô địch. Giáo chủ vô địch. Ngoặc kép chấm chấm. Ma tộc đại quân nhao nhao kích động kêu lên. Hiện tại chỉ có giáo chủ có thể cứu vớt bọn họ. Giáo chủ cũng là hy vọng duy nhất. Duy nhất ánh sáng. Sáng lên hoa lệ tôn quý loan giá theo ma giới môn hộ bên trong bay ra. Loan giá lớp 12 tầng. Phía dưới cùng nhất một tầng đứng ma giáo giàn nhạc. Một đám nữ ma nam ma ở phía trên thổi kéo đàn hát. Tầng thứ 2 đứng ma giáo trưởng lão hội. Bao quát huyễn đào ma tôn ở bên trong 10 cái trưởng lão hội thành viên. Phía trên nhất một tầng. Bốn phía hắc xa bao phủ. Lôi điện tại hắc xa phía trên du tẩu. Từ bên ngoài nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Thần bí phi thường. Huyễn đào ma tôn cao giọng lanh lảnh kêu lên. Thánh giáo chủ thần thông rộng rãi. Pháp giá tam giới. Các ngươi còn không quỳ nghênh. Đại quân ma giới lúc này mới bừng tỉnh. Vội vàng quỳ xuống. Cuống quýt kêu lên. Cung nghênh giáo chủ giáng lâm. Thánh giáo phần kết thành võ đức. Trạch chuẩn bị thương sinh. Chấp pháp đại đội từng cái sắc mặt cổ quái. Đại sư huynh tại ma giới đều là chơi như vậy sao? Lại nói cái này phô trương nhìn. So sư phụ năm đó còn muốn có phạm nhiều a. Khuê cương pháp tổ gắt gao nhìn chằm chằm loan giá bên trên đạo nhân ảnh kia. Phẫn hận kêu lên. Bạch cẩm cũng là hắn bên trong thông ngoại địch. Không phải vậy ta không có khả năng bại vào hạo thiên chi thủ. Bạch cẩm thật lớn thanh âm vang lên. Đứng dậy đi. Đa tạ giáo chủ tương đương kích động thật lớn thanh âm tại hư không tiếng vọng. Ma giáo trưởng lão cùng đại quân ma giới nhao nhao đứng dậy. Chờ mong tôn sùng nhìn xem đạo thân ảnh kia. Trong tinh vực, chúng thần cũng đều ngưng trọng lên. Nghị luận ầm ĩ. Ma giới lại còn có một cái ma giáo giáo chủ. Các ngươi biết sao? Chưa từng nghe nói. Có thể thành lập đại giáo. Không phải trí cường cũng là thánh nhân. Ma tộc lại còn có như thế một vị cường giả. Thật sự là tính sai. Chấm chấm. Chỉ có chút ít mấy người sắc mặt cổ quái. Bọn họ là biết cái gọi là ma giáo giáo chủ thân phận. Tỷ như cô lương, thân công báo, thái bạch kim tinh, thiên bồng nguyên soái các loại. Mà tuyệt đại bộ phận thần linh. Cũng không có tư cách biết được bạch cẩm tại ma giới hành động. Cũng không biết bạch cẩm thành ma giáo giáo chủ. Bạch cẩm ngồi ngay ngắn loan giá bên trong. Thật lớn thanh âm truyền ra. Số trời nghịch truyền, lượng kiếp lấy qua. Khuê cương pháp tổ cũng không thể chiếm cứ thiên đình. Ngươi đã thất bại, trở về đi. Ông tương đương hư không bên trong tỏa hào quang rực rỡ. Hạo thiên thượng đế tại quang mang bên trong hiển hiện. Ngồi cao cửu long đế vị. Sau lưng thần quang vạn trượng ngưng tụ sao sao. Chiếu sáng chư thiên. Hạo thiên thật lớn thanh âm truyền ra. Khuê cương xuất lĩnh ma tổ. Xâm lấn tam giới. Tàn sát chúng sinh. Ma giáo giáo chủ. Ngươi khó từ tội lỗi. Hôm nay nếu không cho bản tọa một cái công đạo. Bản tọa khi xuất lĩnh tam giới chúng tiên thần, giết vào ma giới, đoạn tuyệt ma đạo, hạo thiên đại đế sau lưng, từng mảnh tiên thần hiển hiện, thần binh thần giáp, uy nghiêm túc sát, bạch cẩm thật lớn thanh âm truyền ra. Hạo thiên thượng đế, ta vì ma giáo giáo chủ, khuê cương gây nên bản tọa một mình gánh chịu, ngươi nếu muốn chiến, bản tọa cũng phụng bồi, dù cho chiến đến ma giới vỡ vụn. Tam giới quy khư, cũng ở đây không tiếc. Ngươi có dám đến? Hạo thiên thượng đế ánh mắt ngưng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm bạch cẩm. Bạch cẩm cũng chậm rãi ngẩng đầu. Hắc xa phía dưới sáng lên một đôi ánh mắt đỏ như máu. Từ nơi sâu xa một cỗ ý chí thật lớn giáng lâm. Khủng bố, uy nghiêm, như trời như nói. Khó mà ước đoán, không cần suy nghĩ nhiều. Bạch cẩm đây là lại hiến tế tiếp dẫn thiên đạo chi uy. Nhờ vào đó cáo mượn oai hùng. Hư không bên trong. Chúng ma thần đều hãi nhiên. Đây chính là ma giáo giáo chủ thực lực sao. Tuy nhiên cũng không có xuất thủ. Nhưng là từ cỗ khí tức này bên trong cũng có thể cảm giác được ma giáo giáo chủ này thâm bất khả chắc cảnh giới. So với Hạo Thiên Thượng Đế cũng không chút thua kém. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.